Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1113, ngư cùng cá. Thân ở gần bên viên vương, tiểu đội so với nạp hú lên quái dị. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, thân thể trực tiếp bị sức đẩy sóng xung kích chấn động bay ra ngoài. Liên đới lấy quấn quanh ở cánh tay trái long chảo trên đuôi cũng là lỏng rồi rời ra. Trong nháy mắt này, vô thương trong nháy mắt điểm đạp đầy đất. Thời gian lập lòe, bằng tốc độ kinh người phụt ra viễn phương. Viên vương, tiểu đội so với nạp tuy là bị đánh bay, nhưng là lại nhanh chóng ổn định thân hình. Thậm chí phất tay đã đem sức đẩy sóng xung kích đánh tan. Mắt thấy vô thương phụt ra viễn phương, nó bất mãn kêu lớn lên, đồng thời bạo phát ra tốc độ nhanh hơn, hung mãnh truy kích mà lên. Dựa theo Monkey nói, muốn để viên vương, tiểu đội so với nạp pe thành thục từ thân thể hắn bên trên bóc ra. Như vậy thì phải để tâm tình của nó ba động đạt được một cái cực hạn. Lâm vào vô cùng vui mừng trong mới được. Tuy là căn cứ nguyên tắc bên trong biểu hiện, chỉ cần cùng viên vương tiến hành đặc thù vũ đạo nhảy thì có thể làm cho bên ngoài rơi vào vô cùng vui mừng trong. Bất quá cái loại này vũ đạo chính mình cũng không phải quá rõ ràng. Hơn nữa cũng không thích hợp ta. Như vậy thì chỉ có để cho ở trong chiến đấu rơi vào vô cùng vui mừng bên trong như vậy đủ rồi. Thân hình lấy tốc độ kinh người bôn tập. Vô thương tư duy cũng là vận chuyển tới cực hạn. Cùng viên vương đặc thù vũ đạo, một cái động tác sau cùng hắn nhớ kỹ tương đối tinh tường, đó chính là muốn cùng viên vương hôn. Điểm này hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Cũng chính vì vậy, hắn mới có thể chẳng bao giờ muốn đi qua tìm kiếm đệ thất đại lục cổ đại di tích, từ đó thu hoạch những cái này vũ đạo động tác, mà là từ vừa mới bắt đầu liền chuẩn bị lợi dụng chiến đấu để kích thích viên vương vui sướng. Bất quá đang cùng viên vương, tiểu đội so với nạp một phen giao thủ dưới, vô thương cũng là nhận thức biết mình muốn để cho ở trong chiến đấu rơi vào không gì sánh được vui. Mừng tâm tình hết sức khó khăn, muốn để viên vương, tiểu đội so với nạp vui mừng tột cùng, như vậy chỉ có để cho vui sướng chiến đấu mới được. Điểm này, lấy vô thương thực lực trước mắt còn rõ ràng không đủ. Bất quá, đối với tình huống này, vô thương cũng là sớm đã có chuẩn bị. Lúc này ở hắn Kenbunsoku Haki trong cảm giác, vẻ này quen thuộc sóng sinh mệnh đã gần ngay trước mắt. Vạn tượng thiên dẫn, bỗng nhiên, đang bay nhanh bôn tập bên trong vô thương, chợt một chảo lăng không chộp tới phía trước cách đó không xa. Chỉ thấy toái thạch vẩy ra, một đạo thân ảnh ở khổng lồ dẫn lực dưới tác dụng, chật vật bay ngược mà đến. Vô thương ánh mắt lóe lên, không chần chờ chút nào, thân hình không có ngừng bỗng nhiên, trong nháy mắt lấy dẫn lực thao túng bay ngược mà đến thân ảnh hướng cùng với chính mình phía sau. Truy kích mà đến viên vương, tiểu đội so với nạp đánh tới, ghê tởm, chuyện gì xảy ra, thân ảnh kinh sợ giống to hơn, nhất là ở nhận thấy được vô thương ý đồ phía sau. Càng là bạo phát ra lực lượng kinh khủng. Đem tác dụng với thân thể dẫn lực đánh sơ xác, thân ảnh bất ngờ chính là sớm ẩn giấu Kaka. Hắn vốn định đợi vô thương cùng viên vương, tiểu đội so với nạp lưỡng bại câu thương phía sau mới. Chỉ có, ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhưng là nơi nào nghĩ đến, vô thương cùng viên vương, tiểu đội so với nạp chiến đấu đến phân nửa lúc, dĩ nhiên đột nhiên hướng cùng với chính mình ẩn núp địa phương vọt tới. Hơn nữa còn có quỷ dị dẫn lực thao túng chính mình đánh về phía viên vương. Tiểu đội so với nạp đang nộ hống lúc, Kaka thay đổi phía trước ôn hòa dáng dấp, trên mặt chật ních gân xanh, bên ngoài trong con ngươi càng là tràn đầy cuồng bạo cùng khát máu. Cả người tán phát khí tức kinh khủng càng là khuấy động hư không hỗn loạn. Bất quá tẫn trong nháy mắt, Kaka mới vừa đánh sơ xác dẫn lực, chưa ổn định thân hình lúc, một đường truy kích hướng vô thương viên vương, tiểu đội so với nạp, cũng là đã đi tới Kaka phía sau. Không lớn cũng là khiến người ta cảm thấy kinh khủng bóng ma bao phủ tại Kaka toàn thân. Chiến đấu dục vọng ngẩng cao viên vương, tiểu đội so với nạp nhìn đột nhiên ngăn cản cùng với chính mình lối đi. đồng thời còn tản ra khí tức kinh khủng. Kaka, thú đồng bên trong nhất thời nổi lên hàn quang, đuôi khỉ linh hoạt dường như roi ra vậy, lập tức chính là quét ngang rút ra. Viên vương, người muốn chết. Viên vương công kích làm cho Kaka trong nháy mắt giận dữ, thần lằn lại tựa như mặt trong nháy mắt phân vỡ thành hai mảnh, lộ ra lập tức bất mãn răng nhọn, dường như liệp thực giả vậy, dĩ nhiên cắn một cái hướng viên vương đuôi. Ầm ầm tương đương, viên vương đuôi khỉ đem không khí quất bạo nổ, cuồn cuộn khí lãng dường như sóng xung kích vậy tịch quyển bốn phía, làm cho đại địa đều là phát sinh văng tung tóe, thậm chí đem trên bình diện tất cả cao ngất đều là chấn vỡ. Vô thương nhận thấy được phía sau đã đụng vào nhau song phương, nhất thời phát động kami, phong vũ, thuận khí chảy trùng kích sông về xa xa. Ngư ông thủ lợi không phải dễ lấy được như vậy, hãy để cho ta tới ngồi mát ăn bát vàng a. Vô thương trong lòng cười lạnh một tiếng, ước chừng cách xa cân nhắc 10 cây em phía sau, mới đứng vững thân hình, rơi xuống đất, xoay người nhìn về phía viễn phương đụng vào nhau khí tức. Kaka muốn lợi dụng hắn đi đối phó viên vương, tiểu đội so với nạp, thế nhưng hắn bực nào nếm không phải muốn lợi dụng bên ngoài đi đối phó viên vương. Tiểu đội so với nạp, mới, chỉ có, vẫn không có đem vạch trần, chân lý đầu óc triển khai. Vô thương không chỉ có đem hơn 10 dặm bên ngoài tình huống nhìn một cái không sót gì, thậm chí còn phát hiện phía trước bị khí lãng hất bay Monkey cùng hai thú. Monkey cùng hai thú phía trước bị viên vương, tiểu đội so với nạp giống to hơn sinh ra khí lãng hất bay. Bất quá cũng may vẫn chưa thụ thương. Bây giờ đang nhìn bên này chạy tới. Terry khứu giác vô cùng nhạy cảm, lập tức liền khóa được vô thương mùi. Đang xông ở phía trước, thẳng tắp nhìn vô thương hiện tại vị trí hiện thời chạy tới. Mà Monkey cùng Demon cũng là đi theo sau, phát hiện Monkey cũng không có bay thẳng đến chiến trường vị trí đi. Vô thương cũng là yên tâm xuống tới, tâm thần cũng là lập tức vẻn vẹn quan tâm hướng trong chiến trường. Viên vương, tiểu đội so với nạp vẫy đuôi có thể nói một đại sát chiêu. Bất quá Kaka hiển nhiên cũng là thực lực mạnh mẽ hạng người. Dĩ nhiên không chỉ có trước đây viên vương, tiểu đội so với nạp vẫy đuôi, thậm chí cắn một cái vào đuôi khỉ, toàn bộ ôm thật chặt ở viên vương, tiểu đội so với nạp đuôi khỉ, để cho mình không có bị đánh bay ra ngoài. Ha ha tương đương, Kaka trên đầu khăn đội đầu bị khí lưu xoắn nát, triển lộ ra bạo tạc đầu kiểu tóc, nó sắc mặt âm trầm dày đặc, ở ngăn trở viên vương dưới sự công kích, nhất thời chính là buông ra cắn đuôi khỉ miệng rộng, chợt hướng phía viên vương. Tiểu đội so với nạp giống to hơn, trong miệng dĩ nhiên bạo phát ra kinh người thổ tức pháo. Ầm ầm tương đương, ở khoảng cách gần như vậy dưới, viên vương, tiểu đội so với nạp trực tiếp bị Kaka thổ tức pháo kích trúng. Thân ảnh của nó bị nổ tung thôn phệ, đồng thời sau lưng đại địa cũng là nát bấy sụp đổ, hình thành sâu đậm thung lũng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.